Mẹ ơi, sao ngày nào mình cũng phải uống sữa vậy? Vì mình cần sức khỏe để không bỏ lỡ niềm vui. Vì con cần đến lớp để không bỏ lỡ bài học hay. Vì con những điều hữu ích cần cha mẹ xây mỗi ngày. Vì nhà mình cần khỏe vui để không lỡ gì xung vầy. Vì năm mưu với vitamin D chúng ta khỏe vui mỗi ngày. Vì năm mưu giúp đến dịch khỏe để đừng bỏ lỡ niềm vui. Sữa tươi Vinamilk 100% với vitamin D cho miễn dịch khỏe bảo vệ gia đình.